Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1809, chương 1811, kẽ hở phía sau. Ha ha, thật là có bản lãnh. Chỉ một cái chạy năm cái thiên nhân tộc nguyên soái đi vào. Kẽ hở này làm cho thật lớn a, cơ hồ đem tường ốp cũng tạc mờ. Ánh mắt cô ả An Lâm càng ngày càng lạnh giá. Nếu như thiên khải cảnh thiên nhân tộc có thể rất lớn lượng xuất hiện ở địa cầu, như vậy nữ hoa thành lũy gia cố lại có tác dụng gì? Hợp đạo cảnh không thể đi vào. Chẳng lẽ chỉ dựa vào phản hư cảnh ngăn cản những địch nhân này? An Lâm đạo hữu, tỉnh táo. Na Cha thấy vậy chân đạp phong hỏa luân cực nhanh đuổi kịp. An Nga, chờ ta một chút. Gâu, Đại Bạch vội vã theo ở phía sau. Quá không quân môn, thấy một cái bạch mau cự khuyển lại có thể người trần chuồng ngao du vũ trụ. Chuyện này với bọn họ quan niệm hay lại là sinh ra cực lớn đánh vào. Bọn họ xem qua tu sĩ phi thiên độn địa cảnh tượng, nhưng chưa từng thấy qua một con chó lại cũng có thể bay xuất địa cầu, không mặc phòng hộ phục liền vui chơi thỏa thích vũ trụ. An Lâm bay đến đen nhánh cự cái khe lớn trước mặt. Cảm giác phía trước hỗn loạn lại bá đạo khí hơi thở. Đây là cưỡng ép phá vỡ hai giới lối đi thả ra khí tức. Vì đem thành lũy phá hư được hoàn toàn hơn, lại đem kẽ hở xé được to lớn như vậy, An Lâm thả ra cái kia có thể so với sáng thế cấp bậc thần hồn, hướng đen nhánh bên trong kẽ hở bạo lực rót vào. Rất tốt, như vậy thô bạo phá vỡ thành lũy, đã để cho cái này hai giới lối đi không giới hạn với thiên nhân tộc đi lại. An Lâm hít sâu một hơi, trong mắt có nhao nhao muốn thử cảm giác. Thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện chất lỏng, tạo thành một cái thủy nhân, sau đó từ từ ngưng tụ thành chính mình bộ dáng. An Lâm lại nhỏ một giọt tinh huyết, lại đem chính mình một luồng thần hồn dung hợp ở thủy nhân trên người. Khí tức kinh khủng từ phân hóa đi ra An Lâm trên người bộc phát ra. Tốt cường đại phân thân. Từ đàng xa chạy tới Na Cha, bị này là phân thân khí tức chấn nhiếp. An Lâm khẽ gật đầu, ngoại trừ không thể sử dụng quyền bính lực lượng cùng với một ít căn nguyên thuật pháp, này là phân thân chiến lực so với ta không kém bao nhiêu, có thể sánh bằng hợp đạo hậu kỳ cấp bậc, chỉ bất quá nắm giữ một khắc đồng hồ thời hạn. Không sai, đây chính là An Lâm dùng tạo hóa thần dịch công pháp ngưng tụ thủy phân thân. Thủy An Lâm nhìn một cái An Lâm, tâm thần lĩnh hội, thô bạo địa đụng vào đen nhánh trong cái khe, tiến hành hai giới vượt qua. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút lối đi phía sau rốt cuộc là cái gì. Hỗn loạn lại không ổn định lối đi, tùy ý có thể bị hỗn độn loạn lưu xé thân thể, mở ra lối đi cực kỳ không ổn định. Còn có oa giới tự bảo vệ mình co giúp lại cơ chế, nếu là không cường giả bạo lực can dự, cái lối đi này sợ rằng đã sớm tự bản thân co giúp lại xong. Một cổ rất lực lượng đáng sợ, có thể chống cự oa giới cùng nữ oa sức mạnh cường hãn, một mực đang duy trì lối đi mở ra. An Lâm phân thân cảm giác lối đi hết thảy, nhảy vào tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Rất nhanh, An Lâm thấy một cái tản ra nhu hòa thánh quang cửa ra. Bước chân hắn đạp một cái, vượt qua cửa ra, ùng ùng, thị giác biến ảo lúc này. An Lâm thấy được cực kỳ khó quên một màn. Hắn phảng phất đi tới chân chính thánh địa, đại địa dâng lên cửu thải thụy khí. Nguyên khí hóa thành trận trận dòng suối, từ đại địa xuyên qua, từng ngọn hoa lệ lại hoành đại bạch sắc cung điện, tọa lạc tại cỏ xanh như nhân đại địa, ở trên trời sáng mờ hạ, phản xạ sáng lạc huy hoàng, cao đến mấy vạn trượng thần thụ, dựa vào một tòa không thấy được độ cao đại sơn sinh trường. Sơ lược vừa nhìn đều có mấy chục cây, có hình cái vòng phân bố. Bọn họ lá cây là màu hồng, gió thổi tới phảng phất màu hồng sóng lớn đang đung đưa. Vô số dễ thương tiểu thiên nhân tộc vòng quanh thần thụ bay lượn, chơi đùa đùa giỡn, trên mặt đất nở đầy kỳ hoa dị thảo, mỗi một bụi cây cấp bậc đều đang là linh cấp trở lên. Bọn họ thả ra đậm đà ba động, thậm chí có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa. Thỉnh thoảng còn có một hai cây kỳ quái thực vật, có thể chính mình hoạt động, thỉnh thoảng gặm hoa gặm cỏ ăn, tràn đầy linh tính. Đó là thần cấp thực vật, đã ra đời thần tính. Trên bầu trời, đủ loại tướng mạo kỳ dị, An Lâm chưa từng thấy qua, khí tức lại thập phần kinh khủng thú loại, ở trên không du đáng, mỗi một lần ấp úng, cũng có thể phun ra kỳ dị năng lượng bồi bổ thiên địa. Hấp dẫn nhất con mắt là chỗ cực xa, có một cái thánh quang rủ xuống bình nguyên. Nơi đó sinh trưởng từng viên cao đến ngàn trượng cây cối. Bọn họ tận tình hấp thu thánh quang năng lượng, lục sắc cây mây rủ xuống, treo từng viên to lớn đàn. Những thứ này đàn phần lớn là màu trắng, nhưng là có màu vàng nhạt, màu vàng đậm, kim sắc, cùng với số rất ít màu đen. Đây là ẩn chứa đại sinh mệnh, vận may lớn địa phương. An Lâm chỉ ở một cái địa phương gặp qua tràng cảnh này. Đó chính là Valentina tiên gia đất lành. Mà cái này địa phương, so với Valentina tập một thế giới xây tiên gia đất lành, còn phải đồ sộ, còn phải hoàn thiện. An Lâm bị cảnh tượng trước mắt rung động. Bất quá, hắn cũng không kịp thật tốt cảm khái. Bởi vì hắn vừa đi ra khỏi đại môn, liền phát hiện ngoài cửa lớn lại tụ tập số lớn thiên nhân tộc cường giả. Bọn họ cũng đồng loạt đưa mắt nhìn sang hắn, thần sắc cực kỳ bất thiện. Những thứ này thiên nhân tộc có luyện khí cảnh 100.000, huyền thể cảnh 3.000, động thần cảnh 200, thiên khải cảnh 3 cái. An Lâm nhìn thiên nhân tộc cũng nhìn An Lâm, song phương đều không hẹn mà cùng địa biến được yên lặng. Không trách diệt tuyệt địa cầu tiểu đội sẽ thất bại. Nguyên lai nữ oa phái ngươi đi chú đóng địa cầu. Một cái cực kỳ trong suốt vừa mềm cùng truyền tới âm thanh, thiên nhân tộc môn rối rít nhường đường. Cực kỳ nhún nhường cung kính cúi đầu. Một người mặc xanh nhạt áo đầm, mặc mái tóc dài màu xanh lục nhẹ nhàng vũ động, dung mạo đẹp đến khiến người ta cảm thấy không chân thực nữ tử. Bước chân nhẹ nhàng đi ra, nàng phảng phất cùng cả thế giới dung hợp lại cùng nhau. Tốt đẹp mà tự nhiên, An Lâm biết rất rõ ràng đối phương là địch nhân, lại hoàn toàn không sinh được địch ý. An Lâm, ngươi đến chỗ của ta làm khách, cũng không trước thời hạn chào hỏi một tiếng nhỉ? Nữ tử một đôi quất trong mắt màu đỏ có chút cong lên, nụ cười cạn nhưng đưa ra đeo vòng hoa trắng nõn nà đầu ngón tay, chủ động thả nàng ra hiếu hảo có lòng tốt. Ngươi phái người tới của ta cầu làm khách, cũng không thấy ngươi trước thời hạn đánh với ta kêu. An Lâm đối nữ tử đưa ra đầu ngón tay nhắm, mắt làm ngơ, giọng lãnh đạm mở miệng nói. Nữ tử thần sắc ngạc nhiên, kia nhọn lại trắng nõn như măng lỗ tai nhẹ nhàng giật giật. Hiển nhiên nàng không ngờ tới An Lâm sẽ phản ứng là cái này. Ngươi quả nhiên với tin đồn như thế, ai cũng không sợ, thấy ta còn là dám đổi. Nữ tử nhìn An Lâm, một đôi có thần quất hồng sắc con mắt, phảng phất biết nói chuyện như vậy, nhiều hứng thú chớp chớp. Ta ngay cả thiên đô không sợ, như thế nào lại sợ ngươi? An Lâm nói thẳng, hắn đã thấy đối phương đỉnh đầu lục sắc thần hoàn. Nhưng vậy thì thế nào? Quyền bính thiên thần mà thôi. Bị giết qua cũng không ít rồi. Ai còn không một hai thần hoàn đây? Lợi hại, liền chấp trưởng sinh mệnh cao nhất quyền bính thiên thần cũng không coi vào đâu. Nữ tử khẽ vuốt, ve chính mình cằm, trong mắt có vẻ trầm tư. Người chỗ dựa rốt cuộc là cái gì chứ? An Lâm trong lòng run lên. Cầm thảo, nữ nhân này là sinh mệnh thiên thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,